Đế quốc bại gia tử, chương 818, Bác Lãng Xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Vương Khang nói như vậy, Mộ Dung Chiêu nhất thời cảnh giác nói, không thể nào, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cắt nhường đất đai, ngươi muốn đều không muốn. Yến quốc bản thân lãnh thổ quốc gia diện tích nhỏ hẹp, cây bừa thiếu hụt, chất đất rất kém cỏi, cũng lại còn có rất nhiều bùn lầy, đất bị nhiễm mặn các loại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Mộ Dung Chiêu mới tấn công Triệu quốc, khuếch trương lãnh thổ quốc gia. Mà hiện tại còn muốn đi ra cắt đưa, cái này tại sao có thể tiếp nhận? Vương Khang không nói gì, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Hoàng trên mình, cười mỉa. Mặc dù không có nói gì, nhưng Mộ Dung Hoàng vẫn là đọc hiểu, cái này ẩn chứa trong đó giễu cợt. Đề nghị của hắn, trước mặt nhiều người như vậy bị phản bác, hắn đương nhiên là mặt mũi không nén giận được. Dầu gì, hắn cũng là lớn hoàng tử, thái tử hẳn là thuộc về hắn. Hơn nữa chuyện này vậy nhất định phải giải quyết, nếu như rằng co không nghỉ, hay hoặc giả là hồi sinh chiến sự, đây là người nào cũng không muốn kết quả. Mộ Dung Hoàng vậy nghĩ rất tốt, mới vừa rồi hắn đã nói coi như là cắt nhường đất đai thành trì, cũng là bọn họ định đoạt mà không phải là Vương Khang chọn. Yến quốc là đất đai nhỏ hẹp nhưng còn có rất nhiều phế. Bùn lầy ao đầm, đất bị nhiễm mặn tương tự với cái loại này, vậy khai khẩn không ra, lại không cách nào trồng trọt, lưu vô dụng còn không bằng cho ra đi. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự việc, suy nghĩ thoáng qua, Mộ Dung Hoàng lạnh lùng nói. Phụ hoàng là để cho hai người chúng ta chung nhau chủ trì, cũng không phải là do ngươi toàn quyền quyết định. Hoàng huynh, ngươi cũng đừng quên, bổn cung mới là thái tử. Ngươi là thái tử, nhưng còn không phải là bệ hạ. Hai người tranh chấp, Vương Khang cười nói. Nếu không hai vị đi về trước thương lượng một chút, chúng ta bàn lại. Nghe được này, Mộ Dung Chiêu sắc mặt cũng thay đổi được mất tự nhiên, nhà mình như vậy, há chẳng phải là để cho Vương Khang xem cười nhạo. Liền liền bên cạnh đi theo đại thần, đều là một hồi lúng túng, cái này hai vị mâu thuẫn, tuy nói đã chọn minh, nhưng cũng không nên ở chỗ này hiện ra. Lễ bộ thượng thư viên Sùng Lễ mở miệng nói, 30 triệu chúng ta quả thật không thể nào cầm đi ra, nhưng cái gọi là nói giá không hạn độ, ngay tại chỗ trả tiền lại, không bằng lui thêm bước nữa. Đi qua mới vừa rồi Vương Khang vậy một phen dày, bọn họ đều là bị giật mình, cũng không dám lại kêu la om sòm. Lui là không thể nào lui. Quảng cáo, Vương Khang nhàn nhạt nói, nếu không có tiền, vậy chỉ dùng tới thay đổi, cầm Nam Giang thành cho ta, ta cho ngươi miễn 10 triệu. Ngươi nằm mơ, Mộ Dung Chiêu nhất thời trợn to con ngươi, cái này Vương Khang thật đúng là đòi hỏi nhiều. Nam Giang thành ở Yến quốc hướng Tây Nam, tòa thành này nhưng mà sầm uất thành, bởi vì hắn chỗ, xây bên bờ sông. Nam Giang là một con sông lớn, từ Tề quốc tới, xuyên qua Yến quốc. Nam Giang thành ngay tại vị trí trọng yếu. Tề quốc thương thuyền nhập chim Yến, chính là do Nam Giang đến chỗ này đậu, là Yến quốc số lượng không nhiều bến tàu, là Yến quốc thương mậu phát triển, phát huy nặng đại tác dụng. Địa phương như vậy, làm sao có thể cắt nhường, tuyệt đối không thể nào. Liền liền Mộ Dung Hoàng giờ phút này vậy đại diêu kỳ đầu, đừng nói 10 triệu chính là 20 triệu, Nam Giang thành cũng không thể giao ra. Ý nghĩa cũng không giống nhau. Vương Khang vốt tay, một bộ ta cũng biết ngươi biết là như vậy diễn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là không được nói chuyện, đợi một chút, Mộ Dung Chiêu giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Nếu là như vậy, có một chỗ ngược lại là có thể cho ngươi. Nơi nào, mấy người đồng thời mở miệng, Bác Lãng Xa, Mộ Dung Chiêu nói ra một chỗ tên, Bác Lãng Xa, đây cũng là nơi nào, Mộ Dung Hoàng nghi ngờ hỏi nói, chỗ này hắn quả thật chưa từng nghe qua. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới, ở Mộ Dung Chiêu nói ra cái địa phương này lúc Vương Khang trong mắt nhưng là tinh mang chớp mắt rồi biến mất. Lấy tới bản đồ, ở nơi này Bình Hãn thành thì có Yến quốc bản đồ, Vương Khang đã sớm đoạt lại. Rất nhanh Âu Dương Văn liền mang bản đồ liền tới đây, bày ra đến trên mặt bàn, cả đám cũng vây quanh tìm kiếm Mộ Dung Chiêu nói địa phương. Vương Khang, chỗ này cũng không tệ, Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Cái này Bác Lãng Xa cách Nam Giang cũng không tính là quá xa, hơn nữa diện tích vậy rất lớn, đồng cỏ và nguồn nước phong phú. Không được à, ngay tại lúc này, vị này lễ bộ thượng thư bận bịu mở miệng nói. Cái này Bác Lãng Xa tuy nói chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng cách Nam Giang khoảng cách cũng không xa, chỉ cần mở đào kênh đào, liền có thể nối thẳng Nam Giang, đem lại là một tòa Nam Giang thành à, những thứ này bổn cung làm sao thử không rõ ràng. Mộ Dung Chiêu thở dài nói. Nhưng hôm nay hình thức so người mạnh cũng chỉ có thể là như vậy. Ai, Viên Sùng Lễ cũng là thở dài một hơi, bất quá hắn trong mắt nhưng khác biệt ý, bên trong lòng cũng không khỏi được xúc động, không hồ là thái tử điện hạ, đối với Yến quốc lại là như vậy quen thuộc mà đại hoàng tử còn leo ở trên bản đồ tìm. Nếu quả thật muốn cắt đất mà nói, Bác Lãng Xa ngược lại là có thể cắt nhường đi ra ngoài, đúng là tốt nhất lựa chọn, hơn nữa cũng sẽ không đau lòng. Bởi vì chỗ này địa phương, có một cái trọng đại thiếu sót mà sự thiếu sót này, Vương Khang nhất định sẽ không biết. Hai người trò chuyện, biểu hiện đau buồn thương tiếc ngược lại để cho người càng hiếu kỳ hơn, đây là chỗ địa phương nào? Ai, ở chỗ nào? Mộ Dung Hoàng còn không có tìm được. Ở chỗ này, Mộ Dung Chiêu trực tiếp chỉ hướng một nơi, mở miệng nói. Đây chính là Bác Lãng Xa, chỉ cũng không phải là một tòa thành, mà là một chỗ tên. Quảng cáo, hắn diện tích đủ rồi để lần trước tòa thành lớn. Mộ Dung Chiêu lại hướng Vương Khang mở miệng nói. Nam Giang thành trọng yếu bao nhiêu ngươi cũng biết, ta không thể nào cho ngươi, nhưng chỉ có thể là Trung Hòa lựa chọn, xem cái này Bác Lãng Xa cách Nam Giang cũng không xa, chỉ cần đào bới một đoạn kênh đào, liền có thể nối liền đả thông. Ngươi xem vị trí này, vừa vặn là Yến Triệu biên giới, vậy dễ quản lý, gia tộc ngươi là ở Dương Châu đi, ngươi xem cái này Bác Lãng Xa, còn cách Dương Châu không tính là quá xa, chung quanh đều là vùng nước, tài nguyên nước phong phú, ngư nghiệp phát đạt. Mộ Dung Chiêu liên tiếp nói ra nơi này dùng mọi cách tốt, cuối cùng lại là nói. Ngươi là Triệu Quốc lập được công lớn như vậy, nói không chừng Triệu Hoàng liền đem nơi này phân phong cho ngươi. Ta đây cũng là đủ có thành ý đi. Mộ Dung Chiêu ngôn ngữ thành khẩn một thái độ khác thường, mà một bên Viên Sùng Lễ nhưng là không ở rên gì than thở. Vương Khang mở miệng nói. Cái này không đúng đi, ngươi có hảo tâm như thế. Mộ Dung Chiêu nheo mắt nhàn nhạt nói. Không như vậy ngươi có thể đáp ứng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm Bác Lãng Xa cho ngươi, bồi thường khoản 15 triệu, 3 năm trả hết, đây là ta ranh giới cuối cùng. Vương Khang nhưng không nói lời nào, cố làm ý động dáng vẻ. Thấy này Mộ Dung Chiêu lại là nói, lớn như vậy một nơi, đã đủ biểu hiện ngươi chiến công, ngươi còn muốn như thế nào? Nói thật ngươi coi như tranh thủ lại nhiều, đó cũng là quay về Triệu Quốc triều đình tất cả, nhưng cái này Bác Lãng Xa nhưng có thể thuộc về ngươi. Được, Vương Khang nói thẳng, 25 triệu, lại thêm Bác Lãng Xa. Vậy không được, Bác Lãng Xa giá trị to lớn, chỉ cần mở rộng ra ngoài, tuyệt đối vô giá, chỉ có thể là 15 triệu. 20 triệu, 18 triệu, 18 triệu, nhất định phải đưa trước một nửa, còn thừa lại một năm trả hết. Vương Khang mở miệng nói, có được hay không một câu nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.